Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, Đường Tam Nơi Hội Tụ Hạo Thiên Tông. Chương 483, Đường Tam Nơi Hội Tụ Hạo Thiên Tông. Lệnh Đường Tam ngoài ý muốn là phụ thân chết vong, cũng không có giảm xuống lực chi nhất tộc thái độ đối với chính mình. Thái Thản vẫn như cũ trung thành vô cùng. Thái Thản càng là mời chính mình tới lực chi nhất tộc giữa. Chủ nhân, cái này sự tình ta cũng là lúc sau nghe Thái Long lời nói mới nghe nói. Ai, chủ thượng a, lão nô không thể cùng ngươi cùng nhau cùng tiến thối. Thật là khiến người tiếc nuối a, Thái Thản nước mắt tuôn đầy mặt nói. Nói xong Thái Thản vỗ vỗ Đường Tam bả vai. Nói, chủ thượng đã chết. Sau này, người chính là ta lực chi nhất tộc sở phụng dưỡng tân chủ. Nếu như không có nơi nào đi lời nói, người có thể trực tiếp tại ta lực chi nhất tộc tiếp tục chờ đợi. Yên tâm, võ hồn điện nếu là dám cầm ngươi, liền phải để cho bọn họ trước bước qua lão nô thi thể. Đường Tam cảm động nhẹ gật đầu. Nói, Thái Thản tiền bối, ngài không cần như vậy. Nếu không, ngài vẫn là gọi ta Tiểu Tam tương đối tốt. Ta hiện tại vừa vặn có một chuyện cần phải ngươi hỗ trợ một chút. À, mời nói, Thái Thản nói. Đường Tam đem chính mình chỉnh lý ám khí chi thức giao cho Thái Thản. Nói, Thái Thản tiền bối, này là ta chỉnh lý ám khí bách giải chi thức. Người hẳn là cũng biết, chúng ta Sử Lai Khắc học viện người người đều có một loại tên là ám khí đồ vật đi. Này đó liền là ám khí phương pháp luyện chế. Ta xem ngươi lực chi nhất tộc là lấy thợ rèn mà sống. Ta muốn đem ám khí chi thức truyền thụ cho ngươi. Ngươi phát động thợ rèn, chế tạo ám khí, đồng thời tại thời cơ thích ứng, đem này đó ám khí giao cho đại lục các phương thế lực. Phổ cập ám khí chế tạo phương pháp, ngoại trừ võ hồn điện bất kỳ bên nào. Thái Thản như nhặt được chí bảo tiếp nhận này phần ám khí phương pháp luyện chế, lập tức hỏi nói, thiếu chủ, ta nhớ rõ, không sai. Lúc trước Ninh Tông chủ muốn tìm ngươi đòi hỏi ám khí chế tạo phương pháp thời điểm, ngươi cũng không nguyện ý cấp. Hiện giờ, vì sao muốn lấy ra tới đâu? Đường Tam hai mắt thiểm quá một đạo tàn khốc nói. Ám khí phương pháp luyện chế đã rơi vào đến võ hồn điện tay bên trong. Sớm muộn đều là muốn chảy ra. Lấy võ hồn điện dã tâm, tương lai thế tất sẽ trở thành đại lục mặt khác các đại thế lực uy hiếp. Cho nên cùng với làm võ hồn điện đơn phương có được này đó ám khí chế tác công nghệ, chẳng bằng lấy ra tới, làm các phương đều có ám khí sử dụng phương pháp, đường môn công pháp, ám khí chế tạo phương pháp rơi vào Bỉ Bỉ Đông tay bên trong lúc sau. Giờ phút này, Đường Tam đối tại quá khứ đường môn lòng áy náy sớm đã giảm đi. Hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến liền là báo thù. Võ hồn điện đều đem hắn hết thảy vốn liếng cấp cầm đi. Hắn này cái thời điểm tại che giấu. Đến lúc đó, đại lục chiến tranh cùng nhau tới lời nói. Ám khí sẽ thành võ hồn điện sở có một đại quân giới ưu thế. Đường Tam suy nghĩ sự tình tự nhiên rất đơn giản. Nếu võ hồn điện nắm giữ ám khí chế tạo phương pháp, vậy thì càng dứt khoát một điểm. Làm ám khí chế tạo phương pháp tại đại lục các phương truyền ra đi. Thái Thản nhẹ gật đầu, cảm khái nói, thiếu chủ, ngài bàn giao sự tình, lão phu nhất định sẽ toàn lực đi làm đến. Đối, ngài kế tiếp tính toán làm cái gì sao? Đường Tam nói, ta tính toán trở về phụ thân tông môn một chuyến. Ngươi muốn trở về Hạo Thiên Tông sao? Thái Thản nhíu mày hỏi nói. Đường Tam vội vàng nói, Thái Thản tiền bối, ta chưa hẳn liền thật ra nhập Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, coi như Đường Tam gia nhập Hạo Thiên Tông, cũng sẽ không cần cầu các ngươi lực chi nhất tộc một lần nữa phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông giữa. Ta ý nghĩ là, muốn báo thù, liền muốn đoàn kết các phương lực lượng. Các ngươi lực chi nhất tộc là ta có thể đoàn kết đến lực lượng. Hạo Thiên Tông cũng là như thế. Thái Thản nhẹ gật đầu. Nói, thiếu chủ, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Chủ nhân chết, ngươi thù hận chính là ta lực chi nhất tộc thù hận. Liền chờ ngươi tương lai một tiếng hiệu lệnh. Lão nô này bả lão xương cốt còn có thể dùng thời điểm. Đường Tam nhẹ gật đầu. Lúc sau, đại sư mang theo Đường Tam đi tới Nguyệt Hiên Các, thấy được chính mình cô. Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa khi biết Đường Tam là Đường Hạo nhi tử lúc sau, ôm Đường Tam khóc giống rất nhiều. Trở về liền tốt a. Ngươi là Hạo ca nhi tử, là Hạo Thiên Tông truyền nhân, lý nên trở lại Hạo Thiên Tông. Đường Nguyệt Hoa nói, cô, ta phụ thân năm đó đến cùng là như thế nào hồi sự a? Đường Tam mặc dù đối phụ thân sự tình đã biết được đại khái, nhưng là hắn thực muốn biết, năm đó Hạo Thiên Tông cùng phụ thân quan hệ, nhất là phát sinh cái này sự tình lúc sau, Hạo Thiên Tông thái độ như thế nào? Hài tử, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Hạo ca chính là cái gì sự tình đều chính mình bị, không nguyện ý liên lụy đến tông môn, chủ động rời khỏi Hạo Thiên Tông. Năm đó, phát sinh cái này sự tình, hắn trở về đến tông môn giữa võ hồn điện người, dám bắt chúng ta Hạo Thiên Tông như thế nào sao? Đường Nguyệt Hoa nói, hài tử, đã ngươi trở về, ta đây liền dẫn ngươi trở về Hạo Thiên Tông đi. Ngươi yên tâm đi, tại kia bên trong, võ hồn điện sẽ không tìm được ngươi. Đường Nguyệt Hoa quyết định mang theo đại sư cùng Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông thời điểm, xem đại sư liếc mắt một cái, hỏi nói, đối, đại sư, ta nghe nói các ngươi Sử Lai Khắc học viện tại trở về đường bên trên bị Tượng Giáp Tông người vây giết, bị một cái sử dụng Hạo Thiên Trùy lại không là Hạo Thiên Tông phong hào đấu la cấp cứu hạ. Hắn kêu cái gì tên? Hắn ở đâu? Nguyệt Hoa Tông chủ, hắn gọi Đường Tuần, trước mắt tại Thất Bảo Lưu Ly Tông làm khách. Đường Nguyệt Hoa thì thầm nói, họ Đường, lại truyền thừa Hạo Thiên Trùy, làm sao có thể không là ta Hạo Thiên Tông chi người đâu? Đại sư vội vàng nói, hắn cũng không là tại Hạo Thiên Tông trưởng đại. Theo như hắn nói, hắn là bị chính mình mẫu thân từ nhỏ dưỡng đến đại. Có thể là bởi vì các ngươi tông môn lần trước đại người ở bên ngoài lưu lại con riêng đi. Đường Nguyệt Hoa nhẹ gật đầu, nói, có này cái khả năng. Hạo Thiên Tông nhất vì phong quang thời điểm, tông môn trưởng bối bao che khuyết điểm, tiểu bối giữa liền không thiếu có hoàn khố tử đệ. Bọn họ ở bên ngoài nếu như không quản được đũng quần lời nói, xác thực có khả năng tại ngoại giới lưu chủng. Đối với này đó bên ngoài lưu chủng người, bọn họ thiên phú không tồi, đồng thời thức tỉnh Hạo Thiên Trùy võ hồn, Hạo Thiên Tông sẽ lựa chọn hấp thu bọn họ gia nhập vào Hạo Thiên Tông ngoại môn giữa. Mà nếu như không nguyện ý gia nhập, nhưng lại kế thừa Hạo Thiên Trùy người, Hạo Thiên Tông lựa chọn chính là vì ngăn cản tông môn truyền thừa võ hồn bị người ngoài thu hoạch, trực tiếp làm hắn theo nhân gian bốc hơi rơi. Bất quá, một cái không là Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Trùy phong hào đấu la, Hạo Thiên Tông dĩ vãng xử lý phương thức cũng không thỏa đáng. Ngươi làm một cái 95 cấp phong hào đấu la gia nhập Hạo Thiên Tông ngoại môn, làm hắn theo nhân gian bốc hơi rơi, toàn bộ Hạo Thiên Tông, chỉ sợ chỉ có toàn bộ phong hào đấu la xuất động, mới có này cái bản lãnh. Đối với Hạo Thiên Tông tới nói, như vậy một cái Hạo Thiên Trùy phong hào đấu la, nói cái gì, cũng phải để hắn trở về tông môn. Một cái 95 cấp siêu cấp đấu la gia nhập Hạo Thiên Tông, đối với chỉnh cái tông môn thực lực đều là một cái tăng lên cực lớn a. Ninh Phong Chí còn thật là vô lợi không dậy sớm, này là tính toán hấp thu hắn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông a. Cái này sự tình, bất kể nói thế nào, ta đều phải cùng ca ca nói một chút. Nếu là truyền thừa ta Hạo Thiên Trùy võ hồn điện phong hào đấu la, nên trở về chúng ta Hạo Thiên Tông. Đường Nguyệt Hoa nói. Nói xong, nàng tại Nguyệt Hiên Các chuẩn bị một chiếc xe ngựa, sau đó mang theo Đường Tam cùng đại sư đồng loạt trở về Hạo Thiên Tông chỗ ẩn cư địa phương. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.